Hào môn chủ mẫu, tác giả, Phù Quang Cẩm, thực hiện, Thư viện báo, chương 130, đó là trình nhị người, đều thiếu chọc canh hai, luyến tượng ngươi đọc sách, võng 630 book la, nhanh nhất đổi mới hào môn chủ mẫu mới nhất chương, màn hình di động sáng lên, Đào Yêu cúi đầu lặng lặng mà nhìn, tâm tình khó có thể hình dung. Chưa kế đó điện cùng chưa đọc tin nhắn đều có vài điều. Nàng thở dài, trước click mở WeChat, đoàn phim một đám người đều đã trở về khách sạn. WeChat trong đàn thực náo nhiệt, cố tình, không có người ta nói khởi nàng chuyện này. Bọn họ đều ở giao lưu buổi tối ăn cơm ảnh chụp. Bão táp, tựa hồ cũng không có tới. Nàng trong lòng cười khổ. Lại bắt đầu chụp điều đi xem chưa đọc tin nhắn. Nhưng thần sắc đột nhiên sừng sốt, nhìn chằm chằm nhất mặt trên một cái WeChat hình cái đầu, nhìn sau một lúc lâu, lại điểm tiến nói chuyện phiếm giao diện nhìn nhìn. Nàng mới đột nhiên phản ứng lại đây, Âu Dương Sâm thay đổi WeChat hình cái đầu. Lúc trước cái kia bàn cờ hình cái đầu bị cho hấp thụ ánh sáng tổ đồ bọn họ kia chương hình ảnh cấp thay thế được. Không chỉ có như thế, hắn còn ở nửa giờ trước đã phát một cái động thái. Hiện tại phóng viên giải trí chụp lén kỹ thuật đều như thế hảo. Rất rõ ràng, mới nhất động thái xứng một chương đồ. Cùng hắn hiện tại hình cái đầu giống nhau như đúc. Người rảnh rỗi cư bên ngoài hai người phân biệt khi kia một chương chụp lén chiếu. Hai người bọn họ cộng đồng bạn tốt không nhiều lắm. Nàng liền thấy con cá nhỏ cùng Tần Gia Gia điểm tán. Con cá nhỏ còn hồi phục một cái 6.666.666.666. Đào Yêu ngoặc kép Âu Dương Gia hai huynh đệ. Phong cách ra ngoài nàng tưởng tượng, liền tính bọn họ hai người biết trình mục cùng phó viễn sự tình, hoặc đông thành sự tình đâu, nàng căn bản không có biện pháp giải thích. Đào Yêu miên man suy nghĩ, nhấp môi nhìn Âu Dương Sâm tân hình cái đầu, không biết sao, nặng nề tâm tình giống như đột nhiên phá khai rồi một đạo khẩu, một chút ánh sáng chiếu tiến vào. Nàng muốn cười, lúc này, di động đột nhiên vang lên tới, Cảnh Ninh, điện báo, Đào Yêu thở dài, chuyển được gọi, Ninh ca, dự kiến bên trong đổ ập xuống của trách, cùng lại nhải cũng chưa tới. Cảnh Ninh bất đắc dĩ nói, chịu khởi động máy A, thực xin lỗi, lại cho ngươi chọc phiền toái. Nàng nghe thấy bên kia Cảnh Ninh thật dài mà than một tiếng. Vẫn là không nhắc mãi nàng, trầm mặc, Đào Yêu nhấp môi, Ninh ca, ai, cô nương a, ta có phải hay không không tư cách đương ngươi người đại diện? Cảnh Ninh đột nhiên hỏi, ngữ khí rất là thương cảm ni Đào Yêu, ngoặc kép, Cảnh Ninh lại nói, ngươi việc này ta quản không được, nga, trước như vậy đi, Cảnh Ninh đột nhiên cười nói. Hiện tại có phải hay không cùng phó ảnh đế ở một lần? Đi đâu ta liền không hỏi. Buổi tối hảo hảo ngủ một giấc. Thiên sụp không xuống dưới. Đào Yêu sừng sốt. A, chuyện tốt nha. Phóng nhãn giới giải trí. Năm nay không ai có thể hồng quá ngươi. Việc này ta quản không được có người quản. Chờ mặt trên chỉ thị đi. Đừng nghĩ nhiều. Tâm tình thả lỏng hảo hảo nghỉ ngơi, Đào Yêu choáng váng mà treo điện thoại. Đầu óc có điểm mông, nàng do dự một hồi, tiếp tục xem WeChat tin nhắn. Trước click mở nàng cùng Vâu Khả Nhân tỷ đệ ba người đàn. Vâu nhưng vì, ta đỏ, Vâu Khả Nhân, yêu yêu ngươi không sao chứ, Đào Yêu đem hai điều lên tiếng nhìn vài biến. Hồi phục. Không có việc gì, các ngươi đừng lo lắng, Vâu nhưng vì, ta điện thoại đã bị đánh bạo, Vâu Khả Nhân, ngươi hiện tại ở đâu đâu, Đào Yêu, ta cùng phó ảnh đế ở bên nhau, Tai tiếng sự tình ngày mai công ty sẽ xử lý. Các ngươi đừng lo lắng. Sớm một chút nghỉ ngơi. Vâu nhưng vì đơn độc phát tin nhắn hỏi nàng. Thật không có việc gì sao? Nếu là thật sự hỗn không đi xuống liền tính. Chúng ta tư bôn đi, đào yêu. Ngoặc kép, lăn, vâu nhưng vì lại ở trong đàn nói. Tỷ ngươi đi ngủ sớm một chút. Trình lão bản sẽ không mặc kệ, vâu khả nhân. Thực xin lỗi ai yêu yêu. Đều là bởi vì ta, đào yêu. Cùng ngươi không quan hệ. Nghe nhưng vì, đi ngủ sớm một chút đi. Dưỡng hảo thân thể quan trọng nhất. Ta rất vội. Trước bất hòa các ngươi nói, vâu khả nhân ân ủi nàng vài câu. Đi ngủ, vâu nhưng vì lại tin nhắn nói. Ta là nghiêm túc, ta ca hát như thế dễ nghe. Có thể mang ngươi đi Thanh Thành. Tìm cái tiểu quán ba đương chú ca hát tay. Thật sự không được, ta làm công dưỡng ngươi a. Không dám nói cẩm y ngọc thực đi. Khẳng định làm ngươi áo cơm vô yêu, đào yêu. Ta không muốn cùng ngươi nói chuyện vâu nhưng vì, dù sao ngươi nhớ kỹ, ta này mệnh là của ngươi. Ngươi tưởng như thế nào dùng đều có thể, đào yêu không để ý tới hắn. Vâu nhưng vì lại liên tục đã phát hai điều tin nhắn. Nàng không thấy, đơn giản tắt máy, phó viện ở bên cạnh dùng sẽ di động. Quay đầu thấy nàng đưa điện thoại di động thu hồi tới. Khẽ mỉm cười hỏi, vây sao, thực mau liền đến trong nhà, đào yêu nghĩ nghĩ. Nhẹ giọng hỏi, đại khái đến trốn mấy ngày. Nàng kỳ thật không có suy nghĩ trình mục phản ứng. Có lẽ, trong tiềm thức nàng đã đem hai người kia một đoạn coi làm qua đi thức. Giống hắn như vậy, cao ngạo nam nhân. Như thế nào sẽ chịu đựng như vậy vũ nhục? Tai tiếng loại đồ vật này, một khi nhiễm, cơ hồ vô pháp làm sáng tỏ. Huống chi, hắn cái loại này tính cách đâu? Nàng thậm chí vô pháp tưởng tượng, hắn sẽ như thế nào ứng đối chuyện này? Tranh quang lại sẽ như thế nào xử lý chuyện này? Cảnh Ninh nói đúng, nàng hiện tại chỉ có thể chờ. Đào yêu đem tầm mắt đầu hướng ngoài cửa sổ. Trong lòng thực loạn, 10 giờ rưỡi, xe tới rồi Nam Sơn biệt thự. Trương Sâm đi dừng xe. Phó viện lãnh đào yêu vào cửa, bật đèn đổi giày. Một bên đổi một bên ôn thanh nói, buổi tối trước trụ này, ta này chỗ ở không cho hấp thụ ánh sáng, thực an toàn. Có cái gì sự tình ngày mai lại nói trước mắt. Hắn trừ bỏ chiếu cố nàng, mặt khác đều không thể là mani nàng đã là trình mục người. Trình mục bên kia không có làm ra phản ứng phía trước. Những người khác đều sẽ không vọng động. Đào yêu lại nói câu, cảm ơn, phó viễn rũ mắt nhìn nàng. Trong lúc nhất thời, tâm tình thập phần phức tạp, nàng cùng trình mục chuyện như thế nào hắn đã rất rõ ràng. Có đôi khi ngẫm lại, hắn đảo tình nguyện chính mình cũng không biết. Cứ như vậy, không đến mức sinh ra như thế thâm xin lỗi. Nếu không phải cùng đường, nàng hẳn là cũng không đến mức tìm tới chính mình. Cố tình, hắn không ở, bởi vì hắn không ở. Làm này đã nhận hết khốn khổ mới vừa thành niên tiểu cô nương phụng hiến chính mình duy nhất còn. Sót lại đồ vật. Đi đến này một bước, phó viện giơ tay ở nàng cánh tay thượng vỗ vỗ, cười nói, đừng cùng ta khách khí. Lần trước ngươi ngủ qua cái kia phòng còn nhớ rõ sao? Đi tắm rửa một cái, sớm một chút nghỉ ngơi, ân, đào yêu, nhìn hắn cười khẽ. Đã biết, ngủ ngon, phó viện nhìn theo nàng lên lầu, nhẹ nhàng mà thở ra một hơi. Giải khai áo sơ mi nhét mặt trên hai cúc áo, đem một bên tay áo vãn tới tay khuỷu tay chỗ, tiếp chén nước uống. Phó tiên sinh, Trương Sâm ngừng xe, tiến vào nói, Lý ca làm ngươi cho hắn hồi cái điện thoại. Nga, phó viện đạm cười, di động khả năng không điện, ta ta đợi lát nữa liền hồi. Ngươi buổi tối liền trụ này. Đi nghỉ ngơi đi. Không cần phải xen vào ta. Hành. Vậy ngươi cũng đi ngủ sớm một chút. Trương Sâm nói. Phó viện gật gật đầu. Lấy ra di động xem một cái. Tìm đồ sạc nạp điện. 2 phút sau. Cấp Lý Việt gọi điện thoại. Lý Việt ở kia đâu nói. Trương Sâm nói các ngươi đã về đến nhà. Ân. Weibo đã phát. Đã phát. Lý Việt tạm dừng một chút. Cười nói. Bất quá không ngừng chúng ta bên này đã phát Weibo. Muốn ta nói này một hồi cũng thật đủ náo nhiệt. Ha ha. Phó viện Vi Lăng. Tranh quang bên kia có phản ứng. Kia đảo không. Dăm 3 câu nói không rõ. Người lên mạng nhìn xem đi. Cô nương này là cái chuyện kỳ a. Lý Việt cười ha hả mà treo điện thoại. Thực thả lỏng bộ dáng. Phó viện hơi hơi nhíu lại mi. Đăng nhập tư nhân tài khoản. Trước nhìn mắt phòng làm việc copy số Weibo. Hắn ở trên đường liên hệ Lý Việt. Làm phòng làm việc chuyển phát đoàn phim một cái diễn viên phát ăn cơm ảnh chụp. Nhân tiện xứng với một chương đồ. Phòng làm việc bên kia tuyển một chương đào yêu tương đối thấy được ảnh chụp. Nàng hơi hơi rũ mắt chử. Cái miệng nhỏ mà ở ăn vàng bạc màn thầu. Vàng tươi màn thầu chấm sữa đặc. Có một ít dính vào nàng khóe môi. Chuyển phát sau. Phó viện phòng làm việc về xứng văn tự. Saka nói. Cô nương này trương thực ngoan. Văn tự là hán nguyên lời nói. Cũng tương đương một cái thái độ. Trên mạng tai tiếng đối hắn sẽ không có chút nào ảnh hưởng. Đào yêu người này. Hắn nên như thế nào rất vẫn là tiếp tục. Nên sao che chở cũng sẽ tiếp tục. Bình luận khu đương nhiên thực điên cuồng. Giới giải trí nhiều ít năm. Hắn cũng chưa từng có như vậy. Thời điểm kia cô nương. Thực sự làm người đau lòng. Phó viện tùy ý mà xem 2 điều bình luận. Tiếp tục xem mặt khác. Nửa giờ trước. Kia tổ ảnh chụp vâu nhưng vì cũng bị trường học đồng học cấp tin nóng ra tới. Cũng là ở nửa giờ trước, kia nam sinh đã phát một cái tân Weibo. Nhà của chúng ta tiểu tham ăn, xứng đồ ảnh chụp tựa hồ có chút thời gian. Đào yêu đi ở trên đường phố, cúi đầu uống một chén nước ô mai. Phó viễn, ngoặc kép, hắn tò mò mà nhìn một chút bình luận. Buồn cười, anh em, Ngưu, chờ xem ngươi như thế nào chết. Ha ha, ngươi nhất định yêu thầm nhân gia cô nương đi. Nhìn này ngữ khí sắp chúc mừng anh em. Đỏ, xoái ca ước sao. Lưu cái liên hệ phương thức này nhiệt độ cọ cũng là không xây. Ha ha, này phản ứng ta cấp mãn phân. Muốn làm sự tình a bình sinh lần đầu tiên phục người. Đừng soát bình luận, có thể đi nhìn xem Trương Thiếu. Đặng Thiếu cùng phó viện phòng làm việc Weibo à. Ha ha ha, những cái đó mới kêu ngưu bức, rực rỡ hốt hoảng. Đại gia cùng nhau làm sự tình. Ha ha, không nghĩ xem các ngươi. Ta chỉ còn chờ xem Trình Đồng. Ha ha, chú ý tranh quang official Weibo à. Phó viện ngồi ở trên sofa nhìn một hồi lâu, đều có điểm ngoài ý muốn, mấy chục điều bình luận, xem đi xuống. Thế nhưng hiếm khi có nhục mạ hèn hạ đào yêu, hắn nghĩ nghĩ, lại tìm tòi Trương Thiếu cùng Đặng Thiếu ơi bua. Này 2 người đều là trong vòng nhị thế tổ, ngày thường thích ở Weibo thượng đua cha khoe dầu, cũng đều có chút danh khí. Tục xưng Trương công tử về, Sâm Thiếu uy chát động thái chụp hình. Không tạ, Trương Thiếu ở hơn 10 phút trước đổi mới một cái Weibo. Văn tự chỉ có một câu, xứng đồ lại làm người có điểm mở rộng tầm mắt. Xứng đồ là Âu Dương Sâm mới nhất uy chát động thái chụp hình. Cũng chỉ có một câu, hiện tại phóng viên giải trí chụp lén kỹ thuật đều như thế hảo. Rất rõ ràng, chụp hình, Âu Dương Sâm những lời này xứng đồ đúng là buổi tối bị cho hấp thụ ánh sáng kia một chương. Không chỉ có như thế, hắn uy chát hình cái đầu cũng dùng này chương đồ. Ngoài ra, chụp hình, con cá nhỏ, hoài cẩn, hành thiên hạ, thiến ninh, hương hương, nghe thật, tần lão gia tử chờ 16 người điểm tán. Âu Dương ra mặt khác ba cái tề ra trận, phó viện giơ tay ở ấn đường đè đè. Trong lúc nhất thời có điểm nắm lấy không ra, cái này Weibo có thể tuyên bố. Rốt cuộc có hay không Âu Dương Sâm bày mưu đặt kế ở bên trong? Âu Dương gia lão nhị là cùng thế hệ điều động nội bộ người thừa kế. Này ở trong vòng nhưng đã không tính bí mật. Hắn hơi hơi ninh mi, lại đi xem một cái khác nhị thế tổ Đặng Thiếu ơi bua. Đặng là cái kia Đặng về, tới nha, làm sự tình nha. Hoặc Thiếu uy chát đàn nói chuyện phiếm chụp hình. Cầm đi, không tạ A hép bằng CDNCGL email protection class bằng gạch dưới CF gạch dưới email gạch dưới data female bằng V0F3F0 dấu lớn. Email protected, tục xưng trương công tử V này e sợ cho thiên hạ không loạn ngữ khí làm phó viện mày ninh đến càng khẩn. Hắn điểm xem nói chuyện phiếm chụp hình, uy chát đàn danh, công tử ta ngồi trong lòng mà vẫn không loạn lịch sử trò chuyện. Nhị thế tổ một, anh em, sao hồi sự, nói, hoặc Vân Đình, đặc sao ta cũng muốn biết. Nhị thế tổ hai, hỏi lão hoặc A, hoặc Vân Đình, thao, nhắc tới cái này ta liền ngạnh, lão hoặc liền một câu. Nhân gia cô nương chướng mắt ngươi, đừng nghĩ. Nhị thế tổ hai, ha ha ha. Nhị thế tổ một, 66.666. Nhị thế tổ ba, quỳ xuống đất sướng chinh phục. Nhị thế tổ bốn, ngày. Nhị thế tổ năm, cái này tuyệt. Hoặc Vân Đình, đừng trách ta không nhắc nhở các ngươi, đó là trình nhị người. Đều thiếu chọc chụp hình lịch sử trò chuyện ở Hoắc Vân Đình những lời này lúc sau đột nhiên im bặt. Cố tình, thật lớn tin tức lượng làm người trong nháy mắt miên man bất định. Bình luận một chúng vọng hữu cùng tiêm máu gà dường như hưng phấn điên cuồng. 8:08 phần tai tiếng cho hấp thụ ánh sáng. 2 giờ mà thôi. Tai tiếng năm đại nam chính có 4 cái công khai tỏ thái độ. Như vậy bị lực đỉnh đãi ngộ, Đào Yêu coi như giới giải trí đệ nhất nhân. Không ai bởi vậy cùng nàng hoa khai khoảng cách. Chính tương phản, mỗi người đều hiển lộ ra cùng nàng không giống bình thường thân mật. Này phía sau ý tứ, thật sự quá lệnh người nghiền ngẫm. Money đừng nói trên mạng chờ xem diễn những người đó. Ngay cả phó viễn chính mình cũng có chút há hốc mồm. Ni Âu Dương Sâm thái độ khác thường, hoặc Đông Thành bên kia thái độ khác thường. Vâu nhưng cầm đầu đương này hướng, nếu là bọn họ đều ôm cùng hắn giống nhau ý tưởng, Trình Mục bên kia vô luận làm ra cái gì phản ứng, Đào Yêu tại đây sự kiện đều không đến mức quá khó coi. Nhìn Weibo, hắn nguyên bản có chút lo lắng tâm tình hoàn toàn tới rồi trên 9 tầng mây. Phó viễn có chút bất đắc dĩ mà câu môi cười cười, chuẩn bị lên lầu, di động đột nhiên vang lên tới. Hắn cầm lấy tới vừa thấy, chuyển được, thanh âm nhàn nhạt, uy, mở cửa, điện thoại bên kia. Trình Mục thanh âm lạnh nhạt đông cứng mà nói hai chữ. Phó viện sửng sốt, ngươi ở đâu? Mở cửa, hiện tại, Trình Mục nói, dứt lời, trực tiếp khắp điện thoại. Phó viện đưa điện thoại di động ném tới trên sofa. Ninh mi, nâng bước hướng cửa đi. Trình Mục chờ ở hàng rào ngoài tường mặt, đèn đường hạ, sắc mặt lạnh nhạt âm trầm, xa xa ngước mắt nhìn hắn một cái, tâm tình thật không tốt bộ dáng. Phó viện đi xuống bậc thang mở cửa,